Như vậy, khi hắn không thể bảo vệ nàng, nàng sẽ dùng đôi tay mình, bờ vai gầy yếu của mình để bảo vệ hắn. Nghỉ ngơi khá lâu, Diệp Vô Thần rốt cuộc khôi phục được chút sức lực. Hắn vịn cây đứng dậy, Tuyết Nhi, chúng ta vào bên trong xem xem. Bên trong. Ngưng Tuyết giật mình một cái, sau đó không chút do dự đi tới bên người hắn, dùng sức lực lớn nhất dìu hắn. Hai người một cao một thấp bắt đầu từng bước tiến về một đầu khác của khu rừng. Theo hắn đi về trước, thứ cảm giác kỳ diệu kia cũng càng lúc càng gần. Cũng khiến hắn càng thêm xác định, đó tuyệt đối không phải ảo giác. Rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào chính là? Cho dù được Ngưng Tuyết dìu dắt, mỗi lần Diệp Vô Thần đi được không đến trăm thước vẫn sẽ thở hồng hộc. Thân thể hắn tuy đã không đáng ngại. Bất kể trong ngoài đều không có bộ phận nào xuất hiện tổn thương. Nhưng tình huống lúc này của hắn so với một người vừa khỏi bệnh đều không bằng. Nhưng dưới sự kiên trì của hắn, hai người vừa nghỉ ngơi vừa đi về trước, từng ly từng tí đi về phía sâu trong. Một ngày, hai ngày. Tốc độ của họ thật sự có thể nói là như rùa bò. Có lẽ khoảng cách một con rùa ba ngày cũng phải nhiều hơn bọn họ rất nhiều. Thời gian hai ngày. Họ đi đi dừng dừng di chuyển gần 10 dặm vẫn không ra khỏi khu rừng này. Cũng không gặp mãnh thú nào có uy hiếp. Hình thể lớn nhất vẫn phải kể đến con lợn rừng bị dọa chạy hai ngày trước. Thứ cảm giác đó càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng. Khoan đã chủ nhân, đừng đi về trước. Diệp Vô Thần vừa muốn bước về trước bỗng nhíu mày, rụt bước chân lại, đồng thời đè thân thể Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Diệp Vô Thần nheo mắt, nhìn về phía trước, dùng ý niệm hỏi đằng trước có cái gì. Là vách chắn năng lượng đơn phương hướng trong suốt, rất rất mạnh. Một khi tiến vào thì không cách nào đi ra. Nam Nhi ngạc nhiên hô. Vách chắn năng lượng là do cái gì hình thành nên? Tôi không biết. Nơi này hẳn không có người mới đúng, sao có thể có vách chắn năng lượng hoàn chỉnh như vậy chứ? A, có người, ở đó có người. Nam Nhi bỗng như bị khiếp sợ hô to. Ngay lúc nàng hô ra tiếng, Diệp Vô Thần cũng đã nhìn thấy ở nơi không xa. Một bóng người bị bóng cây trùng điệp che đi quá nửa người. Dưới đáy Đoạn Hồn Uyên ấy vậy lại có người. Đoạn Hồn Uyên ngay cả thần rơi xuống đều chắc chắn sẽ rơi đến tan tành ấy vậy lại có người. Trong nháy mắt đó, tận đáy lòng Diệp Vô Thần có thể nói là sóng to gió lớn. Ngưng Tuyết tương tự cũng há to mồm, mặt đầy vẻ giật mình không dám tin tưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 228 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 228 cung lạc. Khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết phát hiện ra người nọ, người nọ hiển nhiên cũng đồng thời phát hiện ra họ. Sau phút sững sờ ngắn ngủi, bước mau về phía họ. Ca ca, có người, ở đó có người. Ngưng Tuyết vươn tay ra, giật mình chỉ vào bóng người mau chóng tới gần ở phía trước kia. Ta thấy rồi. Ánh mắt Diệp Vô Thần động lại trên bóng người nọ, nói Tuyết Nhi, còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau kia không? Nhớ nhớ. Cái gốc ở phía Bắc Thiên Long Quốc. Bị lãng quên và phong ấn ấy. Nơi lần đầu tiên gặp Diệp Vô Thần. Nàng sao có thể quên chứ? Ở đó từng là một nơi bị phong ấn, ngay cả Sở Thương Minh Gia Gia đều không thể ra ngoài. Mà nơi này và nơi đó rất giống. Trước mặt chúng ta cũng là một khu vực bị phong ấn. Người trong này cũng sẽ không thể ra ngoài như chúng ta trước đây. Cũng chính là nguyên nhân này, chúng ta ở đây lâu như vậy đều không nhìn thấy một bóng người ngoài nào. Diệp Vô Thần từ từ giải thích nói. Ngưng Tuyết nghe chỗ hiểu chỗ không, rất lâu không phản ứng lại. Người nọ rất nhanh đi tới trước người họ, đứng ở chỗ cách trước người họ không xa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bọn họ. Đây là một thanh niên nam tử lưng đeo trường cung một tiễn. Thoạt nhìn lớn hơn Diệp Vô Thần vài tuổi. Đầu tóc rối tung. Nhưng đôi mắt sắc bén có thần. Khí thế vững chãi. Mà y phục trên người gã rõ ràng là may từ da động vật. Giày ở chân lại là giày gỗ quái dị. Ánh mắt gã lướt qua trên mặt Ngưng Tuyết và Diệp Vô Thần. Sau đó vừa xu tay vừa há mồm. Nhưng lại không có thanh âm nào truyền ra. Vách chắn năng lượng đơn hướng có thể ngăn cách hết thảy cũng bao gồm cả thanh âm. Từ trên thần thái của thanh niên nam tử này, Diệp Vô Thần chỉ nhìn thấy kinh ngạc. Lại không nhìn thấy các loại nét mặt không thân thiện như cảnh giác. Bài xước. Mà gã xua tay cũng hiển nhiên là đang nói cho bọn họ biết đừng tiến tới nữa. Ở cái nơi bèo nước gặp nhau không thể tin nổi này. Thật có thể nói là duyên phận trời định. Gã đối với một kẻ lần đầu gặp mặt đều quan tâm như thế. Khiến Diệp Vô Thần tăng thêm hảo cảm với gã. Mỉm cười Tuyết Nhi. Chúng ta qua. Thấy họ bắt đầu đi về phía trước. Người nọ càng thêm lo lắng. Dùng sức phất tay há mồm. Nhưng ngoại trừ những điều này, gã không biết làm gì nữa. Chỉ có thể ngán ngẩm trơ mắt nhìn họ đi vào vách chắn năng lượng hoàn toàn ngăn cách hai thế giới này. Thanh niên nam tử sớm đã phát hiện ra sự suy yếu của Diệp Vô Thần. Gã tiến lên giúp Ngưng Tuyết dìu hắn. Nửa trách cứ nói ai. Các người sao vẫn tiến vào? Hả? Vì tiểu huynh đệ này, thân thể của ngươi. Gã trước tiên không hỏi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết sao lại tới nơi này. Ngược lại hỏi về thân thể của Diệp Vô Thần. Cánh tay gã vừa đỡ lấy Diệp Vô Thần liền giật nảy mình. Lẽ nào nơi đây không thể tiến vào? Diệp Vô Thần cười cảm kích về phía gã, hỏi ngược lại. Người nọ lắc đầu một lời khó nói hết. Bỏ đi, với tình trạng thân thể của ngươi bây giờ tới chỗ chúng ta cũng không hẳn là chuyện xấu. Ngươi hình như đã bị thương nghiêm trọng. Nào cho ta xem chút. Gã nói xong. Một tay đỡ Diệp Vô Thần. Một tay ấn lên ngực hắn. Một cổ lực lượng nóng bỏng tràn vào trong cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc đã chảy đi khắp kỳ kinh bát mạch của hắn. Gã tức tốc thu tay về trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng thật mạnh. Diệp Vô Thần trên mặt tỉnh rụi, nội tâm lại thầm kinh ngạc. Năng lượng vừa thả ra trong nháy mắt lúc nãy khiến hắn khiếp sợ phát hiện. Người thanh niên hơn 20 tuổi này thực lực lại không yếu hơn Thủy Mộng Thiền của Nam Hoàng Tôn. Một kẻ tuổi tác như thế, không ngờ có thực lực thiên cấp có thể tung hoành thiên thần đại lục. Hắn không thể không khiếp sợ. Tiểu huynh đệ, thân thể của ngươi. Nam tử nọ khiếp sợ nhìn hắn. Do dự một hồi sau đó thở dài nói xem chừng tiểu huynh đệ hẳn là người đã trải qua tai nạn lớn. Tuy may mắn giữ được tính mạng. Nhưng lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ. Ngay cả nguyên khí cũng chỉ vẹn vẹn đủ để duy trì sinh mạng. Cả đời này đừng mong tiến thêm nữa, ngay cả tuổi thọ cũng sẽ ngắn lại tới. Gã lắc đầu, không nói tiếp, vẻ mặt tiếc nuối than thở. Loại tình trạng này, gã cả đời ít thấy. Dầu hết đèn cạn, chẳng khác gì thế này cả. Mà bình thường muốn khô kiệt đến mức như thế gần như không có khả năng. Gã tin rằng, người này trong cơn tuyệt vọng nhất định đã sử dụng phương pháp đặc thù gì đó hao hết mỗi một tia lực lượng của mình. Bao gồm cả ngọn nguồn lực lượng và gần như tất cả nguyên khí. thân thể ngưng tuyết run lên. Tay nắm lấy Diệp Vô Thần cũng càng néo càng chặt. Trong sự đau lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rớt xuống mặt cỏ dưới chân. Diệp Vô Thần từng ngày khôi phục, nàng mỗi ngày đều vui vẻ muốn chết. Nhưng từ sau khi hắn đứng dậy, tình trạng thân thể của hắn cũng không tiến bộ thêm nữa. Rất lâu sau, trong lòng nàng đã loáng thoáng đoán được điều gì đó. Nhưng mỗi lần nàng đều kiên trì nói cho mình biết, đó chẳng qua là nàng suy nghĩ linh tinh. Lời nói của thanh niên nam tử đã đem vết thương nàng giấu trong nội tâm. Không muốn suy nghĩ, không dám tiếp xúc. Dùng giọng điệu dứt khoát chân thật đáng tin vạch trần nó. Diệp Vô Thần lại cười ha ha. Hắn nắm chặt tay Ngưng Tuyết. Nói chết hụt mà vẫn sống, đã là trời thương rồi. Vỏn vẹn mất đi lực lượng thì tính là cái gì? Người nọ sững sờ cũng cười theo, tiểu huynh đệ quả nhiên phi phàm, phần khí độ này khiến người ta khâm phục. Nếu đã tới đây, chúng ta chính là người một nhà rồi, theo ta đi gặp gia gia trước được không? Có lẽ ông có biện pháp để ngươi khôi phục một ít sức lực. À đúng rồi, không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Tại hạ họ Diệp, tên Vô Thần. Bèo nước gặp nhau, há dám chịu ơn vô ích. Diệp Vô Thần nói. Tán gẫu vài câu ngắn gọn, làm nghi hoặc trong lòng Diệp Vô Thần càng lúc càng sâu. Nơi đây, chẳng phải chỉ có một mình gã còn có một gia gia, hơn nữa thoạt nghe còn không chỉ có hai người họ. Họ rốt cuộc tới đây như thế nào? Là nhân loại giống như thế giới bên ngoài. Ở thế giới này sinh sôi, tiến hóa, phát triển tới hiện tại sao không đúng? Ngôn ngữ của họ rõ ràng là ngôn ngữ của thiên thần đại lục. Nếu nói họ đều từ trên trời rơi xuống thì thật khó mà tin nổi. Thanh niên nam tử chẳng để bụng cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, còn có tiểu muội muội tóc trắng này. Tuy là bèo nước gặp nhau nhưng nếu các người đã bước vào nơi đây, thoạt nhìn lại không phải ác nhân, vậy chính là người nhà của chúng ta. Đừng khách sáo nữa, nào đi theo ta. À đúng rồi, ta tên Cung Lạc, đứng hàng thứ ba, ngươi gọi ta Tam Oa là được. Trong thế giới nhỏ hẹp khép chặt, người bên trong phải nương tựa lẫn nhau, tình như thủ túc. Đây là quy luật sinh tồn và quy củ của thế giới nhỏ này. Không chỉ thanh niên nam tử này, nếu người khác ở đây nhìn thấy đám Diệp Vô Thần, họ cũng sẽ giúp đỡ một cách vô tư. Cung Lạc dìu Diệp Vô Thần đi về phía trước. Sức lực của gã há ngưng tuyết có thể bằng. Gần như đều dồn tất cả trọng lượng của Diệp Vô Thần lên người mình, làm cho Diệp Vô Thần nhẹ nhõm rất nhiều. Bước chân cũng nhanh hơn theo. Một tay khác của Diệp Vô Thần khẽ nắm Ngưng Tuyết, nhẹ giọng với Ngưng Tuyết, đôi mắt đã len lén đỏ hồng nói, Tuyết Nhi, sau này phải do muội bảo vệ ca ca rồi. Ngưng Tuyết dùng đôi tay mình nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, muội nhất định sẽ bảo vệ ca ca rất tốt, sẽ không để người khác ước hiếp ca ca. U V K W W M. Vậy để ca ca mỗi ngày đều nhìn thấy một Ngưng Tuyết kiên cường nhất được không? Diệp Vô Thần khẽ nắm tay nàng. Ngưng Tuyết chớp chớp đôi mắt ướt át, sau đó cong mi, dùng sức gật đầu, lộ ra một nụ cười rất đẹp vâng. Cung Lạc bị cuộc nói chuyện đơn giản mà ấm áp giữa hai người lây nhiễm, nghiêng mặt qua, hỏi hai người là huynh muội à? Đúng, mà cũng không đúng. Diệp Vô Thần nhìn Ngưng Tuyết trả lời. Cung Lạc nghe ồi ồi cạc cạc, cũng không truy hỏi đến cùng vấn đề này nữa. Quay sang hỏi ra mê hoặc trong lòng thế tiểu huynh đệ cùng từ bên trên rất rất cao rơi xuống sao? Gã nói xong, Lại thêm một câu rất nhanh, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Các người không nói cũng chẳng sao. Diệp Vô Thần bật cười nói, có thể xuất hiện ở đây, đương nhiên là từ trên không rơi xuống. Chẳng qua Cung Lạc huynh đệ thoạt nhìn chẳng phải như thế. Cung Lạc tuy thực lực cao kinh người, nhưng cho dù là gã từ trên đoạn hồn uyên ngã xuống hẳn cũng không có kết quả thứ hai. Diệp Vô Thần đầy nghi hoặc. Cung Lạc gật đầu, ta sinh ra ở nơi này, chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Mà gia gia của gia gia ta, còn có nai nai của gia gia ta, còn có rất nhiều người thời đó đều giống như ngươi, từ trên ngã xuống. Ai, ta thật rất muốn biết thế giới bên ngoài rốt cuộc có bộ dạng gì. Trong lòng Diệp Vô Thần nổi nghi vấn. Hắn kinh nghi nói, họ có phải đều có tu vi cực mạnh, từ nơi cao như vậy rơi xuống đều không gặp bất trắc gì hay chăng? Vượt ngoài dự đoán của Diệp Vô Thần, Cung Lạc ngược lại mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn và ngưng tuyết một hồi nói, Diệp tiểu huynh đệ và vị tiểu muội muội này chẳng có chút tu vi nào, cũng chẳng phải không có việc gì hay sao? Gã xoay chuyện ý niệm càng thêm nghi hoặc nói, lẽ nào các ngươi không phải bị một lực lượng thần bí cứu? Lực lượng thần bí? Lực lượng thần bí gì? Nghi hoặc trong lòng Diệp Vô Thần càng sâu sắc, câu hắn hỏi ra cũng khiến Cung Lạc càng thêm nghi hoặc. Gã nói, lúc trước gia gia của gia gia ta rơi từ trên không xuống, vốn cũng tưởng rằng ác phải chết, nhưng khi họ sắp rơi xuống đất thì bị một thứ lực lượng rất thần kỳ đỡ lấy. Lúc rơi xuống đất đều không chút tổn thương, không một ai xảy ra chuyện. Lẽ nào các ngươi không phải như thế? Cung Lạc vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không có. Diệp Vô Thần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước dần bắt đầu trở nên xa xăm. Thế thì lạ thật. Cung Lạc trợn trừng mắt nói. Một mặt kinh ngạc vì sao lực lượng thần bí kia không xuất hiện, càng kinh ngạc chính là với độ cao ngay cả gia gia của gia gia gã đều tự cho rằng ác phải chết, họ rốt cuộc làm thế nào sống sót. Nhưng trong giọng điệu của Diệp Vô Thần và vẻ kinh ngạc đầy mặt của Ngưng Tuyết lại hoàn toàn không giống vẻ nói dối. Gã ngờ vực nói, vậy các người chính là rơi thẳng xuống. Thế thì sao có thể? Âu, có lẽ là vận mệnh an bài đi. Diệp Vô Thần vẫn nhìn về phía trước, đầy ẩn ý nói. Thấy hắn không có ý nói rõ, Cung Lạc cũng chẳng hỏi nữa. Ngược lại hưng phấn nói, mặc kệ thế nào, Diệp tiểu huynh đệ, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi. Ngươi nhất định phải kể nhiều về thế giới bên ngoài cho chúng ta đấy. Người trong đây nằm mơ cũng muốn đi ra bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 229 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 229, một thế giới khác, nơi đây bị đóng kín đúng không? Diệp Vô Thần hỏi. Không sai, xung quanh đây có một kết giới không thấy được, bất cứ thứ gì đều chỉ có thể tiến vào nhưng không thể đi ra. Kết giới này rất mạnh, tập hợp lại lực lượng của tất cả chúng ta đều không thể phá vỡ. Lúc nãy ta một mực vẫy tay chính là bảo các người đừng tiến vào. Ngày trước đám gia gia của gia gia ta đều rơi vào trong này, cho nên cũng vĩnh viễn bị nhốt ở trong. Có điều cũng tốt. Gia Gia có một lần từng ngẫu nhiên nhắc tới thứ lực lượng thần bí cứu Gia Gia của Gia Gia ta lúc trước dường như có liên quan với kết giới kỳ quái này. Nếu đây là thật, không có kết giới này cũng không thể có ta sinh ra. Gã lại nhìn Diệp Vô Thần nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi là người ngoài đầu tiên ta từng gặp qua. Lúc ban đầu ta còn bị dọa giật cả mình, tưởng rằng mình hoa mắt.

Cho dù đổ hết cả thùng nước thì đáy thùng và vách thùng cũng sẽ dính nước. Không có khả năng hoàn toàn làm đến mức không dư lại nước. Cậu bé, nước của cậu đã từng khô rồi. Cho nên thùng nước của cậu cũng đã hỏng. Tuy rằng cậu giữ được tính mạng như một kỳ tích, nhưng bất kể rót bao nhiêu nước cũng vĩnh viễn không thể chứa được nước. Có, chỉ có thể là đáy thùng và vách thùng dính một vài giọt cỏn con, ngươi hiểu rõ ý của ta không? Diệp Vô Thần gật đầu. Tình trạng thân thể của hắn, bản thân hắn há có thể không rõ ràng. Gia Gia, thật sự không có biện pháp gì à? Nghe Gia Gia chẳng cần suy nghĩ nhiều đã nói ra những lời dứt khoát như thế, Cung Lạc ủ rũ nói. Thằng bé, xem chừng ngươi cũng là một kẻ đáng thương bị người ta ép nhảy xuống. Có thể khiến lực lượng của mình khô kiệt đến mức như vậy. Nhất định là có chấp niệm kinh người. Ngươi có thể đến đây cũng là ý trời, sau này cứ an tâm ở lại đây đi. Ta có thể làm, chính là ráng giúp cậu điều dưỡng cơ thể, xem có thể có biến chuyển gì hay không. Lão nhân vỗ nhẹ vai Diệp Vô Thần, khuyên giải an ủi nói. Thấy trên mặt Diệp Vô Thần không hề có vẻ mất mát u ám. Ngược lại vẫn cười nhạt hờ hững. Ông thầm gật đầu. Thầm nghĩ kẻ này ở thế giới kia nhất định cũng là một kẻ tài giỏi. Có thể đến nơi đây mà không chết càng tỏ rõ sự bất phàm. Lão Gia Gia. Ngưng Tuyết gọi một tiếng. Bỗng cúi người xuống. Quỳ thẳng xuống về phía trước van người cứu ca ca. Ca ca đều là vì con mới như vậy. Van người. Xin lão Gia Gia cứu huynh ấy được không, con nhất định sẽ báo đáp người. Phát giác thấy hành động của nàng, Diệp Vô Thần nóng lòng muốn kéo nàng dậy. Nhưng thân thể hắn lúc này thực sự quá yếu ớt, hoàn toàn không có sức lực kéo nàng. Nhưng Ngưng Tuyết quỳ xuống một nửa, một cổ lực lượng mềm mại liền giữ nàng lại, khiến nàng không cách nào quỳ xuống nữa. Nàng dùng thanh âm run rẩy từ cơn khóc nức nở phát ra, thấm vào trong lòng mỗi một người, làm cho nội tâm họ thương xót và đắng cay một hồi. Cũng chỉ có dùng thanh âm chân thành nhất từ cõi lòng mình phát ra mới có thể xúc động cõi lòng người khác như vậy. Lão nhân nói, tiểu cô nương, ngươi đừng lo lắng quá, trên thế giới không có việc gì là tuyệt đối. Tình trạng của ca ca ngươi tuy là lần đầu tiên ta gặp, nhưng cũng chưa chắc không có cách khôi phục. Nào nào, mau đứng dậy đi. Khí tức lão nhân vừa động, Ngưng Tuyết cả người đã quỳ xuống một nửa dưới một cổ đại lực nhu hòa liền không tự chủ đứng dậy. Đây là lần thứ hai nàng quỳ xuống. Lần đầu tiên tương tự cũng là vì Diệp Vô Thần. Nàng quỳ ở trước mặt Kiền Gia Gia nội nuôi Long Chính. Cầu ông cứu ca ca nàng. Cảm ơn người, lão Gia Gia. Ngưng Tuyết nhỏ giọng nói. Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết vào trong vòng tay mình. Nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi. Sau này nhớ đừng quỳ xuống trước mặt bất kỳ ai nữa. Được không? Tin ca ca đi, ca ca sẽ không suy sụp như vậy đâu. Vì Tuyết Nhi của ta, vì để cho tất cả người trong thiên hạ đều không có tư cách khiến Tuyết Nhi quỳ lạy. Ta sẽ khỏi lên, sẽ khỏi lên. Thanh âm của hắn tương tự cũng phát từ sâu trong nội tâm, lây nhiễm tất cả mọi người ở đây. Đây là một thiếu niên nam tử yếu ớt không thôi. Một con gió hơi lớn chút chút đều có thể thổi ngã. Nhưng những lời hắn khẽ nói ra miệng lại không khiến bất kỳ ai cảm thấy cuồng vọng và phản cảm. Một vài người bắt đầu suy đoán trong lòng. Đây rốt cuộc là một người thế nào? Ở thế giới bên ngoài thần bí, lại là hạng người ra sao? Hắn rất yếu ớt, nhưng cách ăn mặc, bề ngoài, ngôn ngữ cử chỉ, khí chất tự nhiên tỏa ra ngoài của hắn đều tuyệt đối không phải mỗi một người ở đây có thể sánh bằng. Từ trên người Diệp Vô Thần, họ bắt đầu cảm nhận được một thứ gọi là cao quý. Ca ca. Vâng. Muội tin ca ca nhất định sẽ khỏi lại. Bởi vì từ trước tới giờ chưa có việc gì ca ca không làm được. Ngân Tuyết nín khóc mỉm cười. Nụ cười chất đầy trên khuôn mặt có chút hãi người kia khiến người ta cảm nhận được sự tự tin và vui mừng phát ra từ nội tâm của thiếu nữ. Tâm tình cũng vui sướng theo. Lão nhân liếc Diệp Vô Thần thêm vài lần. Nói thằng bé. Ta thử tìm xem có phương pháp nào có thể giúp được ngươi hay không. Sau này mỗi một người nơi đây đều là người nhà của ngươi. Sau này nếu cần gì cứ đừng khách sáo với bọn họ. Ha ha, làm quen với họ một chút đi. Lão nhân nói xong liền xoay người rời đi. Đám người cũng tự động tách ra, nhường ra một con đường cho ông. Lão nhân vừa đi, đám người liền vây lại như ôm vỡ tổ, ai nấy đều ríu rít quan tâm hỏi. Nè! Tiểu huynh đệ! Đây là một viên cam lộ đan tổ tiên ta truyền xuống. Dạo trước con trai ta mắc bệnh nặng ta đều không nỡ cho nó ăn. Tiểu huynh đệ, ngươi mau cầm lấy, biết đâu lại có trợ giúp cho thân thể ngươi. Một đại hán râu đen đầy mặt từ trong ngực móc ra một viên thuốc dơ giấy, nhét mạnh một cái vào trong tay Diệp Vô Thần. Mau mau, thằng bé mau cầm lấy. Đây là một cây huyết sâm vạn năm đã cất không biết nhiêu năm ta vừa lấy ra từ trong nhà. Nghe nói người chết cũng có thể cứu sống. Hẳn rất có tác dụng đó. Một đại nương cười tít mắt nói. Nghe nói ngươi từ bên trên rơi xuống có ngã bị thương chỗ nào không? Đây là hồng ngọc đoạn tục cao tổ tiên ta truyền xuống, nhất định có thể khiến ngươi khôi phục ngay lập tức. Tiểu huynh đệ, ngươi cứ an tâm bồi bổ cơ thể đi, nơi đây ai cũng sẽ không ức hiếp ngươi. Nếu muốn đi đâu chơi, cứ nói một tiếng với đại hổ ta là xong, đại hổ ta có chính là sức lực. Một người lưng hùm vai gấu lắc lư thân thể, cười ngây ngô nói. Được rồi, trước tiên đừng ồn nữa, cũng không sợ dọa người ta à. Xuân Thẩm lớn tiếng hô. Sau đó cúi đầu cười tức mắt nói thằng bé đi xa như vậy chắc chắn là mệt rồi. Sau này cứ ngủ ở căn phòng cách vách với tam lư nhà ta đi, căn phòng đó lúc nào cũng để không, chẳng ai ở. Người thanh niên gật đầu cười ngây ngô không chen chút cùng đám đông kia, hẳn chính là tam lư trong miệng Xuân Thẩm. Uy dào uy! Một phụ nữ trung niên khác lên tiếng cắt ngang lời nàng. Nói tam lư nhà bà. Không phải ta nói bà. Thằng bé người ta chính là khách quý từ xa tới. Căn phòng trống nhà bà đều bẩn thành bộ dáng gì rồi. Thằng bé. Tới nhà ta ở đi. Xuân Hoa nhà ta vừa mới lấy chồng. Nó ngủ cùng nhị cậu nhà đại hùng rồi. Căn phòng đó vừa vặn để không. Nghe mấy người nói kìa. Đâu thể để người ta ở trong căn phòng một đại cô nương đã từng ở. Thằng bé. Tới nhà ta ở đi. Phòng chỗ ta lớn. Lại sạch sẽ. Nền nhà cũng tốt. Đại thằng nhà ta cũng luôn muốn có một người bạn. Bên Ngân Tuyết tương tự cũng có người thăm hỏi ân cần. Một cô bé như búp bê sứ chỉ khoảng 5-6 tuổi. Bận y phục bằng vải thô móc ra hai viên kẹo rất xù xì. Để trước mặt Ngân Tuyết. Dùng thanh âm non nớt an ủi nàng tiểu tỷ tỷ. Tỷ đừng buồn nữa. Nơi đây không có người xấu đâu. Tỷ xem. Đây là kẹo mẫu thân làm cho muội. Muội một mực đều không nỡ ăn. Giờ cho tiểu tỷ tỷ ăn đó. Tiểu tỷ tỷ đừng buồn nữa được không? Tiểu tỷ tỷ, vết thương trên mặt tỷ là bị người xấu gây nên à? Nếu người xấu tới, chúng ta sẽ bảo cha đánh bọn họ. biết bao sự quan tâm như cơn thủy triều ấm áp, khiến Diệp Vô Thần trong sự cảm động ấm áp ấy mất hết cả lời nói. Trước đến giờ hắn đều không hay biết trên đời thật sự có thể tồn tại một chốn tiên cảnh như vậy. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Họ không có địch ý. Không bài xích. Càng không có bất kỳ sự ác ý nào. Ngược lại sau khi biết tình trạng thân thể hắn liền không hề giữ lại chìa cánh tay ra giúp đỡ mình. Thậm chí lấy ra cả kỳ trân linh dược ngay cả họ đều không nỡ sử dụng. Lòng quan tâm của họ xuất phát từ nội tâm, không có bất kỳ sự giả dối nào. Nếu dùng ánh mắt của hắn ở thế giới trước kia để xét thì họ rất ngốc, thực sự rất ngốc. Nhưng nếu tất cả mọi người trên thế giới đều ngốc như vậy thì thế giới sẽ hoàn mỹ biết bao. Nơi đây là một thế giới nguyên thủy. Không có tội ác, ích kỷ, ghen tị, trào phúng, không có đói khát, chiến tranh, dơ bẩn, đấm đá lẫn nhau. Thế giới như vậy hẳn là thế giới mà tất cả mọi người đều ao ước. Lại chẳng ai tin nó sẽ tồn tại. Nhưng nay lại thật sự tồn tại trước mắt. Tên của họ người này thô tục hơn người kia. Nhưng nghe vào trong tai lại thân thiết thoải mái như vậy. Ở thế giới không có danh lợi này. Cái tên chỉ là một cách xưng hô. Dễ nghe hay không dễ nghe thật sự không quan trọng. Họ chỉ biết nhớ tên và chủ nhân của nó. Chẳng màng đến sự thô tục của nó. Càng sẽ không cười nhạo châm chọc. Một thứ gọi là cảm động chảy trong lòng hắn. Ánh mắt hắn từ từ nhìn mỗi một gương mặt ở trước mắt. Mỉm cười rồi từ trong miệng nói ra bốn chữ duy nhất hắn có thể nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Cảm ơn mọi người. Có lẽ với họ mà nói, đây chỉ là hành động bình thường nhất của họ, là họ nên làm. Nhưng với Diệp Vô Thần đã trải qua quá nhiều long đong lận đận trong số phận mà nói, đây là sự ấm áp và cảm động hắn chưa bao giờ được cảm nhận. Hắn không thể không ghi tạc bốn chữ này vào trong lòng. Ha ha, tất cả đều đừng ồn nữa. Lão nhân quay lại. Tách đám người rồi đi tới. Nhìn lướt qua sau đó cười khổ nói mọi người ơi là mọi người. Hắn bây giờ thân thể yếu ớt không chịu nổi. Những linh dược đại bổ và thánh dược chữa thương các người cất giấu bao nhiêu năm kia chẳng những không giúp được hắn, ngược lại sẽ khiến thân thể hắn không thừa nhận nổi. Bệnh cũ lại tăng. Đều lấy hết về đi. Mọi người lúc này mới thất vọng thu linh dược hỗn tạp lấy từ trong nhà mình về. Trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ vì không giúp được gì mà sinh ra. Dưới ánh mắt phán đoán của Diệp Vô Thần, phát giác họ lấy ra không một cái nào không phải kỳ trân của thế gian. Mỗi một món, một viên đều trân quý đến mức không thể dùng tiền tài để đong đếm. Hắn không thể không suy đoán, những người trăm năm trước rơi xuống đây rốt cuộc đều những người thế nào. Được rồi, mọi người đều tản hết đi thôi. Ta biết mọi người nhất định đều muốn nghe qua câu chuyện của hắn, nghe hắn kể về thế giới bên ngoài. Ha ha, lão già ta cũng rất muốn đó. Nhưng hắn vừa đi đường xa như vậy. Bây giờ thân thể thực sự quá yếu. Vẫn là nghỉ ngơi quan trọng hơn. Đến tối chúng ta hãy nói tiếp. Tam oa, dìu hắn vào phòng ngươi. Ta sai nhị nha sắc cho hắn một thang thuốc. Xem có thể có chút hiệu quả gì hay không. Dạ. Cung Lạc vội vàng đáp lời. Đỡ Diệp Vô Thần lên mọi người trước tiên tránh ra hết nào. Có việc gì tối nay mọi người hãy cùng nhau vui vẻ. Nào tiểu huynh đệ còn có tiểu muội muội, chúng ta đi vào trước. Đám người lập tức liền chủ động rẽ ra một con đường. đưa mắt tiễn Cung Lạc Diều Diệp Vô Thần rời đi. Quả thật, họ rất muốn nghe qua thế giới bên ngoài có hình dạng gì, cũng muốn nghe qua câu chuyện của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 231 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 231 nghỉ nha. Đây là một gian nhà cỏ còn xem như bền chắc, tuy đơn sơ nhưng dọn dẹp rất gọn gàng. Chiếc chiếu trên giường hiển nhiên là tự đan, bên dưới trải rất nhiều rơm cỏ, nằm lên rất mềm mại. Diệp Vô Thần nằm ở trên đó, trong lòng muôn vàng suy nghĩ. Ngưng Tuyết ngồi ở mép giường, nói khẽ: "Ca ca, muội rất thích người ở đây. Họ không sợ muội, không ghét muội, còn tốt với chúng ta như vậy, họ đều là những người rất rất tốt." "Đúng thế." Diệp Vô Thần đáp. Sau đó nhu hòa nhìn nàng bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz: "Tuyết Nhi, muội có phải rất muốn ở lại đây mãi mãi hay không?" Ngưng Tuyết gật đầu rồi lại lắc đầu: "Nếu có thể ở lại đây mãi mãi với ca ca, muội nhất định rất cao hứng. Nhưng muội nhớ tỷ tỷ, nhớ đồng tâm tỷ tỷ. Còn có rất nhiều người, họ nhất định cho rằng chúng ta không còn nữa, rất đau lòng. Nếu có thể trở về, họ nhất định sẽ không đau lòng như vậy nữa." Diệp Vô Thần ảo não trong lòng từ từ nhắm mắt. Thời gian 2 năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. "Họ thế nào rồi, vẫn khỏe chứ? Chúng ta sẽ trở về." Hắn thấp giọng nói. Ngẩng đầu. Ánh mắt dường như xuyên qua nóc phòng nham nhở bắn thẳng về phía trời cao xa xăm: "Nhất định sẽ trở về." Vận mệnh giống như một đứa bé thay đổi thất thường, có lúc rất tàn nhẫn, có lúc thì lại lộ ra một mặt thiện lương. Kèn kẹp cánh cửa gỗ khép hờ bị đẩy nhẹ ra. Một bóng người ở cánh cửa sau khi lùi lại một bước mới bưng một chén canh nghi ngút khói và mùi thuốc. Cúi đầu đi vào. Đây là một cô gái 25-26 tuổi. Trên dưới toàn thân không chỗ nào không lộ ra một vẻ thùy mị thành thuộc. Dưới lớp y phục vải thô sạch sẽ gọn gong. Bất kể là bộ ngực ưỡn thẳng cao cao hay là bờ mông căng tròn đều không phải thiếu nữ có thể sánh bằng. Nhưng lại có làn da mềm mịn chỉ thiếu nữ 15-16 tuổi mới có. Trong động tác, nét mặt càng lộ ra vẻ thẹn thùng mà thiếu nữ dưới 13-14 tuổi mới có. Lão nhân chỉ có một người con trai, con cái của người con trai đó của ông tổng cộng có một trai, 3 gái. Con gái lớn ngay vừa mới sinh thì chết non, toàn bộ mọi người giúp đỡ đều không thể cứu lại.